vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 750, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát Vương nghe ra sự đe dọa trong lời nói của anh ta. Một lúc như người mất hồn, cũng không dám nói thêm gì nữa, sợ lại bị đối phương bắt được điểm yếu. Cảnh sát Vương đẩy đẩy học trò đứng dậy. Xin lỗi, đã làm phiền, chúng tôi đi đây, khó khăn lắm mới có được manh mối. Làm sao Lưu Nguyệt có thể chấp nhận rời đi ngay lúc này? Nếu bây giờ bỏ đi, liệu sau này còn có cơ hội nào khác không? Còn Tu Văn thì sao? Con trai cô rồi sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào? Cô nhất định không thể để con trai chìm vào bóng tối. Nhất định không thể bỏ qua cơ hội lần này. Rõ ràng chỉ cần nhìn dưới gầm giường là có thể giải quyết được chuyện này. Tại sao lại cứ trì hoãn mãi? Có phải là mất lòng tin không? Hôm nay các người nguyện ý cho chúng tôi xem thì chúng tôi sẽ xem. Không nguyện ý cho chúng tôi xem thì chúng tôi cũng nhất định phải xem. Nói xong, Lưu Nguyệt bước chân định đi đến phòng của Dư Tử Minh. Trước đó cô ấy đã để ý, đặc biệt nhìn xem Dư Tử Minh đi ra từ phòng nào. Dư Trương không ngăn cản cô, chỉ thản nhiên nói, hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác, chẳng hạn như quay phim, chụp ảnh hoặc phát sóng trực tiếp mà không có sự đồng ý, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo pháp luật Trung Quốc, nếu cá nhân thu thập, tiết lộ, bán hoặc cung cấp trái phép thông tin cá nhân của công dân cho người khác, họ có thể phải chịu các hình phạt như phạt tiền theo mức quy định của pháp luật, giam giữ hành chính đối với trường hợp vi phạm ở mức độ nhẹ, phạt tù nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng, với mức án có thể lên đến 7 năm tùy theo mức độ vi phạm. Hành vi xâm nhập trái phép vào nhà riêng mà không có sự đồng ý của chủ nhà vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, với mức phạt tù lên đến 3 năm hoặc giam giữ hình sự theo điều 245 Bộ luật hình sự. Phạt tù, Đỗ Bân vội vàng kéo vợ lại. Vợ, em đừng nóng vội. Lưu Nguyệt tức giận đến nỗi mặt tái nhợt. Các người đang bao che. Gia đình này, quả thực là ma quỷ. Dựa vào pháp luật mà bao che cho tội ác. Có những bậc cha mẹ như vậy, làm sao lại không nuôi dạy ra ma quỷ chứ? Thưa cô, xin hãy nói cẩn thận. Hiện tại không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh con trai tôi là kẻ bắt nạt. Chúng ta đang sống trong một xã hội thượng tôn pháp luật. Mọi cáo buộc đều phải dựa trên bằng chứng chứ không phải những lời suy đoán vô căn cứ. Nếu cô tiếp tục vu khống như vậy, tôi hoàn toàn có quyền khởi kiện cô vì tội phỉ báng. Nga Dư Trương thản nhiên nói, cách Trương.